Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Thế Giới Gió. Bắc Ghi song quyền nắm chặt, đột nhiên hướng hai bên không gian đánh ra. Chỉ gặp hai đạo uốn lượn quanh co vết nứt không gian từ nắm đấm của hắn chỗ hướng ra ngoài lan tràn. Hai khe nứt trong nháy mắt phân chia thành 4 đạo, lại phân chia thành 8 đạo. Bất quy tắc mà điên cuồng diễn sinh kéo dài tới. Vô số quỷ dị oánh lục chi quang từ rắc rối dày đặc vết nứt không gian lộ ra. Trong chốc lát, đem trọn phiến xanh thảm hải vực chiếu thành xanh biếc. Đây là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rách đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Băng hải tặc bách thú thủ hạ hải tặc nhóm bất khả tư nghị nhìn xem bao phủ tại thiên không cùng. Bốn phía quỷ dị lục quang. Không khỏi thất kinh la hoảng lên. Cho dù làm tứ hoàng thủ hạ, cũng bất quá là một chút có chút kiến thức người bình thường. Trực giác nói cho bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ có 10 phần đáng sợ chuyện phát sinh. Ngậm miệng, Rách quát lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước Sâm Bạch Hào. Chỉ là thất vũ hải mà thôi. Chỉ bất quá đùa nghịch lòe lẹt thủ đoạn nhỏ. Chúng ta nghênh kích, đánh tan chiếc thuyền kia. Thoại âm rơi xuống một khắc này. Không gian thật lớn vỡ vụn chi lực từ vết nứt không gian bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo kích động toàn bộ biển cả. Mặt biển lập tức như cuốn lên dây lụa chập trùng không dứt. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến sóng cả trăm mét bay thẳng đến bầu trời. Che đậy mặt trời. Hình thành đáng sợ hải khiếu. Cuồng phong sóng lớn giống như thôn phệ hết thảy huyết bồn đại khẩu. Phô thiên cái địa hướng Rách chỗ thuyền hải tặc nuốt hết mà đi. Rách trừng to mắt ngẩng đầu nhìn đấu đá ngập trời sóng biển. Bộ mặt cơ bắp không tự chủ được rút động. Giấu ở kim loại hàm hạ miệng có chút mở ra. Trong lúc nhất thời cả kinh không nói gì. Trong lòng còn sót lại một cái ngay cả chính hắn đều không cách nào tưởng tượng lại không thể nào. Tiếp thu được suy nghĩ. Một cái với hắn mà nói chính là sự thật suy nghĩ. Chết đi dâu trắng, sống lại, chỉ là một chớp mắt, sóng lớn lôi cuốn to lớn tự nhiên vĩ lực đáp xuống. Đem Rách chỗ cự đại hải tặc thuyền lật úp tại như cự long bốc lên trong nước biển. Mà ở xa vùng biển này bên ngoài, một chiếc xa xa nhìn lại như là chấm đen nhỏ thương thuyền dọc đường. Lại lập tức thả neo thu buồm, không còn dám hơn vượt lôi chỉ một bước. Thuyền trưởng cùng cả thuyền thủy thủ mộc lăng lăng nhìn xem đáng sợ thiên địa biến đổi lớn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái mang theo màu trắng mũ cùng kính dâm nam nhân ngay cả lung lay đầu. Rốt cục nghĩ từ bản thân muốn làm gì sự tình. Vội vàng đẩy ra bên cạnh một vị nùng trang diễm mặt nữ nhân. Cuống không kịp cầm lên dùng sợi dây treo ở trước ngực máy ảnh. Phóng đại tiêu cự, nhanh chóng đè xuống cửa chớp. Càng không ngừng bắt sợ cảnh tượng trước mắt, lại từ quần áo bên trong Kabuto móc ra giấy cùng bút. Múa bút thành văn, làm xong việc này, mới tinh bì lực tẫn thở vào một hơi. Thấp giọng thì thào nói, đây là nhân lực gây nên sao? Nhất định là dâu trắng sau khi chết, viên kia quả chấn động lại thấy ánh mặt trời. Giờ phút này, Sâm Bạch Hào bong tàu bên trên, Bắc Ghi trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Có chút thở hào hển, đồng dạng sử dụng trái ác quỷ năng lực, nhưng hắn không đạt được dâu trắng loại kia vận dụng tự nhiên trình độ. Đối lực lượng trưởng khống cùng tinh tế trình độ, còn cần nhiều hơn rèn luyện. Bất quá, hiện tại có vẻ như không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Bởi vì xé rách không gian chi lực không chỉ là nhằm vào rách chỗ thuyền hải tặc, mà lại ngay cả Sâm Bạch Hào cũng bị cuốn vào cuồng phong sóng lớn trong dư âm. Sóng biển đem Sâm Bạch Hào đánh cho tả diêu hữu hoàng. May mà cũng không ở vào đầu sóng gió. Cho nên Sâm Bạch Hào không có nhận đến quá cường đại ảnh hưởng. Tại mi cơ điều khiển dưới. Thời gian dần qua lái rời ra giải đất trung tâm. Trời đâu, người hỗn đản này đang làm gì? Muốn đem ta cũng cùng một chỗ hại chết sao? Nhìn xem Bắc Ghi triển hiện ra thực lực. Gil Tesoro ngăn chặn hạ trong lòng to lớn rung động. Nhịn không được tức giận rít gào lên nói. Bắc Ghi nhún vai. Sự tình ra có nguyên nhân. Ta chỉ là muốn thử xem thực lực của mình mà thôi. thử một chút thực lực mà thôi. Gyu Tesoro, vốn là muốn chửi mắng lập tức nhét vào cổ họng nói không nên lời. Miệng bên trong ngập ngừng mấy lần, biệt xuất mấy chữ, ngươi thật là một cái làm loạn hỗn đàn. Nếu như là dâu trắng, hẳn là có thể sẽ không để cho lực lượng tiết lộ đến lợi hại như vậy đi. Bác Ghi ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhủ, dâu trắng, Gyu Tesoro ngẩn người, lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là dám so. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía trong không khí chậm rãi khép lại vết nứt không gian và chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, vẫn không khỏi vô ý thức đem Bác Ghi cùng dâu trắng đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Đột nhiên kinh ngạc ghé mắt nhìn về phía Bác Ghi, gia hỏa này sẽ không phải ăn trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới quả chấn động a. Bác Ghi khóe mắt liếc qua lườm Gyu Tesoro một chút, tựa hồ đoán được tâm lý đối phương. Nói, ta ăn chính là chia 5 x 7 trái cây. Bất quá, viên này trái cây sẽ trong tay ta phát dương quang đại. Vang vọng thế giới, chia 5 x 7 trái cây. Gyu Tesoro trong lòng một mực nhớ kỹ. Hô, cuối cùng là né tránh. Mika tự mình cầm lái. Mặc dù đó cũng không phải nàng cường hạng, nhưng cái này lúc sau đã là lựa chọn tốt nhất. Để Bác Ghi hay là Gyu Tesoro cầm lái, đều còn không bằng bản thân nàng đáng tin cậy. Bất quá đối với Bác Ghi chế tạo ra hải khiếu, nàng cũng chỉ có thể tắc lưỡi không thôi. Rốt cục, gió êm sóng lặng, rách chỗ thuyền hải tặc chỉ còn lại lộn ngược lại đáy thuyền còn lộ trên mặt biển. Quyển vào trong biển một chút hải tặc toát ra đầu, dãy giụa lấy leo lên tại ngược lại vén tới đáy thuyền. Một mực nắm chặt cuối cùng này rơm rạ. Yêu đọc sách trong lòng hy vọng chiếc thuyền này sẽ không tiếp tục chìm xuống. Nếu không tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên, bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chỉ gặp mấy cái am hiểu thủy tính hải tặc hướng biển cả chỗ sâu bơi đi. Bịch một tiếng, từ trong nước biển toát ra đầu. Dùng sức từ trong nước biển lôi ra hai cái to lớn cánh tay. Đón lấy, rách đầu mới từ trong nước biển xông ra. Kia chiếc thuyền hải tặc vốn là cả thuyền viên, bây giờ lại bị to lớn hải khiếu cuốn đi 7-8 phần. Có thể nói là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, cũng là băng hải tặc bách thú cho tới nay đến nay. Cực ít phát sinh sự tình, cái kia nạn hạn hán rách còn sống. Gyu Tesoro trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Bác Ghi nói, nếu là đơn giản như vậy sẽ chết mất, cũng liền không khớp cái kia 1 tỷ tiền truy nã. Mà lại liền xem như chìm vào biển trong nước, hắn cũng không chết được, tối thiểu còn có thể dẫy dụa một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó, băng hải tặc bách thú dựa vào sinh mệnh giấy tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ xuất động cứu viện. Gyu Tesoro nhìn xem hải tặc nhóm bốc lên dậy sóng hoa, một cái tiếp theo một cái bò lên trên chỗ kia lật ngược thuyền hải tặc ngọn nguồn, đem nó xem như điểm dừng chân. Tâm nói, đáng tiếc, ta trái cây năng lực một khi tiếp xúc đến nước biển liền sẽ vô hiệu hóa. Nếu không hôm nay liền có thể đem bọn hắn diệt trừ ở chỗ này. Không có chứng cứ, ngày sau cũng không cần lo lắng Kaido trả thù. Mèo con, tiếp tục cất cánh đi. Bác Ghi hiển nhiên bình tĩnh quá nhiều. Đến một lần chỉ cần giết không chết rách, liền xem như lần nữa dẫn tới sóng biển cũng không có ý nghĩa. Thứ hai hắn cũng không sợ Kaido tìm đến tìm mình. Như thế vừa vặn, cùng giao chiến mới có thể thử ra mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng thực lực. Nếu là bại, nói rõ mình chỉ có thể dừng bước ở đây. Ngày sau cũng lại khó có đại hành động. Nếu là thắng, như vậy thuộc về mình thời đại. Chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Liền nhìn xem thế giới này gió. Là nhắm hướng đông, vẫn là về phía tây. Hoặc là chính hướng ta thổi tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.